Đạo quân, chương 902, loạn thần tặc tử, chết hay lắm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp báo tỷ phán đoán, Cao Thiếu Minh đã hạ quyết tâm, hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Thương Kiến Hùng im lặng, sau đó nói, đại tư đồ nói quá lời rồi. Theo quả nhân được biết, Cao Thiếu Minh từ hồi niên thiếu đã gia nhập Điệp báo tỷ, ẩn núp tại nước Triệu. Theo quy củ của Điệp báo tỷ, thành viên không được tự tiện liên lạc với người nhà. Sau khi trở về Triều, y lại được cử đi sứ nước Triều. Mấy chục năm qua ít khi nào ở bên cạnh đại tư đồ. Đại tư đồ không quản giáo cũng không thể tránh được. Cho nên, ngươi đừng quơ đũa cả nắm. Một mã thì một mã. Cao Thiếu Minh làm là chuyện của Cao Thiếu Minh. Việc này chẳng liên quan gì đến đại tư đồ. Còn chuyện dùng đồ ở Tôn Thất, ngươi có phải cây cỏ đâu mà vô tình. Dù sao y cũng là trường tử của đại tư đồ. Tình huống đại tư đồ mượn dùng cũng chỉ vì suy nghĩ cho triều đình. Về sau đừng tái phạm nữa là được. Quả nhiên là muốn dẹp chuyện con trai ông ta ra sau. Không muốn trả lại sự trong sạch cho con trai mình. Cao Kiến Thành cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chắp tay khóc. Lão thần xin ghi nhớ, lão thần tạ long ân của bệ hạ. Nhưng, giọng của Thương Kiến Hùng bỗng nhiên nghiêm lại. Mấy năm qua, Tôn Thất đích thật càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Người phụ trách giám sát việc này nhất định phải nhìn kỹ. Giám sát ngoài miệng vô dụng thôi, khẳng định phải có hành động thực tế để trấn nhiếp. Quả nhân lệnh cho ngươi lập tông hình ti, về sau việc xử lý Tôn Thất theo pháp luật sẽ do ti của ngươi quyết định. Ồ, các vị đại thần lặng lẽ nhìn nhau, bệ hạ chẳng những giúp Cao Kiến Thành rũ sạch tội, còn đem quyền trừng phạt cao nhất của Tôn Thất giao cho Cao Kiến Thành. Về sau, đám hoàng thân quốc thích còn không mau làm thân. Hiếu kính với ông ta sao? Đây rõ ràng là sự bù đắp cho việc hại chết con trai Cao Kiến Thành. Xét theo trình độ nào đó là tước đoạt quyền lực của một người khác. Có người ngo ngoe muốn phản đối, nhưng lại bị đồng mạch lặng lẽ trừng mắt một cái, lập tức rụt cổ trở về. Ngẫm lại cũng đúng, bệ hạ đang muốn đẩy trách nhiệm chuyện đánh lén Mao Lư Sơn Trang lên người Cao Thiếu Minh, muốn bên ngoài lắng lại việc này. Bây giờ mà phản đối, chẳng khác nào đâm bệ hạ một cú, tự làm mất mặt mình. Trong lòng không thể không cảm thán, trong khoảng thời gian tương đối dài, sợ là không ai dao động được địa vị của Cao Kiến Thành. Đạo lý rất đơn giản, Cao Thiếu Minh cũng không phải con cái nhà bình thường, là con trai của đại tư đồ, một trong tam công của triều đình. Tất cả mọi người cũng chẳng phải kẻ ngu, người nào mà không biết Cao Thiếu Minh đang gánh tội cho bệ hạ. Con trai nhà người ta vì bệ hạ mà mất mạng, lại hàm oan khó rửa, động Cao Kiến Thành, bệ hạ cũng phải suy nghĩ cái nhìn của người ta một chút chứ. Vâng, lão thần tuân chỉ. Cao Kiến Thành lại khom người lĩnh mệnh. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng báo, một tên thái giám dâng lên một bản tấu. Thương Kiến Hùng xem xong, giận tím mặt, giận dữ mắng. Tên khốn kiếp tiết khiếu này, hắn ta đã đánh như thế nào trong cuộc chiến này vậy? Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã mất đi ba quận của quả nhân. Tội đáng chết vạn lần. Thương Kiến Hùng tức giận đi qua đi lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Chúng đại thần đều kinh ngạc, ông ta đã sớm biết tình hình chiến sự, cớ gì lại vì chuyện này mà nổi giận. Tấu thư được truyền cho các đại thần thay phiên nhau xem. Cao Kiến Thành đã hiểu chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Khiếu báo cáo, người Nam Châu ngừng tiến công là không sai, nhưng chỉ rút lui một chút là không lui nữa. Bắt đầu chú đóng tại yếu địa, hình như không có ý định trả ba quận đã chiếm về cho triều đình. Thế là Tiết Khiếu trở nên lúng túng, Nam Châu ngừng đánh, Tiết Khiếu cũng nhận được ý chí ngừng chiến của triều đình. Bây giờ biến thành dạng này, Tiết Khiếu muốn lấy lại đất bị mất thì phải dùng sức mạnh. Như vậy chẳng khác nào lại bốc lên chiến sự, không thu phục, chẳng lẽ đem ba quận tặng cho Nam Châu sao? Tiết Khiếu không còn cách nào, đành gửi thư nhờ triều đình định đoạt. Việc này bảo triều đình phải làm sao bây giờ? Hạ chỉ, người ta có thể nghe mới là lạ. Cưỡng ép thu lại, quan trọng là sau khi chiến sự nổ ra lần nữa, chưa chắc có thể đánh thắng người ta. Nếu có thể đánh thắng, có cần xấu hổ như bây giờ không? Bệ hạ tức giận cũng không có gì khó hiểu. Việc này sợ là phải bắt bệ hạ mặt dày đi cầu ba đại phái ra mặt lần nữa. Sau khi xem qua bản tấu, Cao Kiến Thành đã hiểu ra. Cái tên ở Mao Lư Sơn Trang chẳng phải loại lương thiện gì. Ba đại phái đều ra mặt, lại còn dám vặn lấy, lá gan lớn không phải bình thường.